Du Linh Tử, đã lâu không gặp. Đạo hiệu của lão tổ Kim Cương Tông là Du Linh Tử, chỉ bất quá những năm này lão ở một khu vực như vậy, bất kể là trong tông môn hay là ngoài tông môn, người bên ngoài phần lớn tôn xưng lão là lão tổ, cho nên đạo hiệu của mình, lão cũng đã thật lâu không được nghe từ trong miệng của người khác rồi. Giờ phút này nghe được câu chào, trong thần sắc của lão tổ Kim Cương Tông đã có một chút hồi ức, than nhẹ một tiếng. Đã lâu không gặp. Theo lời nói vang vọng, cánh cửa đá đang đóng giờ phút này có tiếng oanh oanh chậm rãi chuyển động, lộ ra bên trong tối tăm, mà trong bóng tối kia, có một bóng người chậm rãi đi ra. Bước chân của thân ảnh này có chút quái dị, mỗi một bước tựa hồ đều hơi cứng ngắc, cho đến khi hoàn toàn đi ra, dưới ánh trăng, có thể thấy đây là một lão giả, toàn thân mặc đạo bào màu xanh đậm, tóc xám trắng, là một gương mặt mang theo vẻ nghiêm túc cứng nhắc. Lão đi đến trước mặt lão tổ Kim Cương Tông, dừng thân, lúc này có gió núi thổi qua, thổi bay một góc áo bào, lộ ra hai chân không phải bằng máu thịt bên trong. Cặp chân kia, rõ ràng là dùng tài liệu luyện khí chế tạo, bên trên tràn ra tia sáng màu xanh, bên dưới ánh trăng càng tăng thêm sự lạnh lẽo. Nếu như đã lâu không gặp, như vậy hôm nay ngươi tới đây là có chuyện gì? Lão già áo lam ngẩng đầu, nhìn đám mây trên bầu trời đêm, nhàn nhạt mở miệng. Rõ ràng lão và lão tổ Kim Cương Tông đứng chung một chỗ, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác, hình như lão tổ Kim Cương Tông thấp hơn hẳn một đoạn. Biểu cảm của lão tổ Kim Cương Tông có chút đau khổ, sau khi trầm mặc một lúc lâu, vẫn là nói về việc của Hứa Thanh. Trong tông gặp phải tai họa bất ngờ. Tiểu tặc kia trước khi đi, đã hung ác đoạt tài nguyên của tông môn ta, lại ác độc châm lửa phóng hỏa, khiến cho Kim Cương Tông của ta hầu như bị thiêu cháy. Nếu như người này chỉ là hạng người tầm thường thì ta cũng đành, ta cũng sẽ không quá để ở trong lòng, nhưng sau khi ta hao tốn một số tiền lớn điều tra được tin tức, sau khi hắn bái nhập Thất Huyết Đồng, hình như đã dần dần đứng ổn định ở chỗ này, việc này khiến cho ta cả ngày hoảng loạn, nhiều lần nhớ tới những việc được kể trong những trang sách cổ kia. Căn cứ kinh nghiệm đọc qua vô số sách cổ của ta, sau khi ta so sánh liền phát hiện, người như vậy trên sách cổ, phần lớn có vận khí lớn đến mức không thể ngăn cản, lúc ấy ta hồ đồ, không nên chỉ để mình và hai tên trưởng lão tông môn ra tay, đáng lẽ ta nên dốc hết toàn bộ lực lượng trong tông môn, không tiếc đại giới di ba tê chết hắn, hoặc là phải biến chiến tranh thành tơ lụa, tự mình đến nhận lỗi mới đúng. Ai, đáng tiếc đã bỏ lỡ thời cơ, căn cứ phân tích của ta, trước khi hắn hoàn toàn lớn lên, nếu như không có biện pháp trấn áp hắn. Như vậy tương lai ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta có dự cảm mãnh liệt, một khi người này cuộc khởi, tất nhiên sẽ đưa tới gió tanh mưa máu cho Thất Huyết Đồng, khiến cho tông môn của ngươi gặp phải nguy cơ diệt tông, trên sách cổ đều viết như vậy, đến lúc đó sợ là người này tùy ý một câu, Kim Cương Tông ta sẽ tan thành mây khói. Kim Cương Tông lão tổ nói xong, cúi đầu đắng chát. Lão già áo lam đứng phía trước chậm rãi hiện ra thần sắc cổ quái, nhìn lão tổ Kim Cương Tông một chút, sau một lúc lâu lắc đầu. Du Linh Tử a, đã nhiều năm như vậy, ngươi. Tại sao ngươi vẫn thần hồn nát thần tính như vậy? Một tiểu nhân vật, ở trong đầu ngươi lại biến thành một người có vận khí lớn, còn có thể đưa tới gió tanh mưa máu cho Thất Huyết Đồng, rồi nguy cơ diệt tông. Một câu nói liền có thể tiêu diệt Kim Cương Tông của ngươi. Loại sự tình này mà ngươi cũng có thể tự nghĩ ra được. Ngươi không hiểu, ta tin tưởng cảm giác của mình. Lão tổ Kim Cương Tông cũng thở dài. Mắt thấy lão tổ Kim Cương Tông như thế, lão già áo lam khẽ lắc đầu, giao tình của lão và đối phương cũng không sâu, chỉ là nhiều năm trước từng có tới lui mấy lần, lúc này đáy lòng cũng có chút lơ đễnh. Người này vào ngọn núi nào? Ngọn núi thứ bảy. Căn cứ số tiền lớn mà ta bỏ ra để điều tra, hắn tên là Hứa Thanh, vào bộ hung ti. Lão tổ Kim Cương Tông biết không thể giấu giếm, thấp giọng mở miệng. Ti nào không trọng yếu, chỉ là đệ tử dưới núi của tông ta. Tuy là dưỡng cổ, thả cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, cho bọn hắn sinh tồn như đám sói con, nhưng tông môn có chút quy củ không thể phá hư. Nói đến đây, lão già áo lam thấy thần sắc của lão tổ Kim Cương Tông ảm đạm, vì vậy thở dài nói. Mà thôi, ta nhiều nhất giúp ngươi gõ người này một chút, khiến cho hắn phun ra những đồ vật cầm đi từ Kim Cương Tông của ngươi, nếu như hắn không đủ, liền bắt hắn cầm ra toàn bộ đồ trên người để bù. Nói xong, lão lấy ra ngọc giản, truyền âm dặn dò một phen. Sau đó chỉ về phía lão tổ Kim Cương Tông. Được rồi, ta đã an bài xong xuôi, nhưng mà ngươi a, có thời gian vẫn nên tu luyện thật tốt đi, nhiều năm như vậy vẫn là trúc cơ sơ kỳ, không có chút tiến bộ. Ngươi đừng có suốt ngày đọc mấy thứ sách cổ ngổn ngang kia nữa, mỗi ngày ngây ngây ngốc ngốc, nếu ngươi còn đọc nữa, ta lo lắng ngươi sẽ sinh ra tâm ma đấy. Lão tổ Kim Cương Tông muốn nói lại thôi,

Trong khi nàng kia đang muốn so bì đan đạo một lần cùng Hứa Thanh, giờ phút này Hứa Thanh đang đi ở trên phố, nhìn đệ tử trong luyện khí phường của ngọn núi thứ sáu ở bốn phía, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Hắn không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hôm nay khi đi ngang qua những cửa hàng này, có mấy chủ quán của ngọn núi thứ sáu hình như vô ý lẫn hữu ý quét ánh mắt ở trên người hắn, tựa như đang xác nhận cái gì đó. Trước kia, không phải như vậy. Bọn họ đang quan sát ta. Hứa Thanh nheo mắt lại, một màn khác thường này để cho hắn cảnh giác càng sâu, vì vậy bỏ qua toàn bộ cửa hàng của ngọn núi thứ sáu. Hắn không vào bất luận một cửa hàng nào để bán tài liệu, mà trở về nơi cập bến ở cảng 79, mang theo sự đề phòng thật sâu, tu hành. Mấy ngày trôi qua, không có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện, đáy lòng Hứa Thanh do dự, nhưng vẫn cẩn thận như trước, mỗi ngày mượn nhờ phiên trực đi ngang qua từng cửa hàng của ngọn núi thứ sáu, nhiều lần bí mật xem xét. Tuy loại cảm giác quan sát hắn không xuất hiện lại nữa, nhưng Hứa Thanh vẫn lo lắng như trước, dứt khoát lại đợi vài ngày, sau khi liên tục xác nhận bình thường, lúc này hắn mới tìm một cửa hàng từ đầu đến cuối đều chưa từng quan sát hắn, chuẩn bị đi qua. Thật sự là muốn thăng cấp cho Pháp Chu, cuối cùng hắn vẫn phải đi tới cửa hàng của ngọn núi thứ sáu mua bán tài liệu, mà hầu như toàn bộ những cửa hàng liên quan tới Pháp Chu của ngọn núi thứ sáu đều ở khu bến cảng, hầu như là bị lũng đoạn, cửa hàng của ngọn núi thứ sáu ở khu khác, phần lớn không làm sinh ý tài liệu Pháp Chu. Cho nên dù tồn tại một tia bất ổn, nhưng Hứa Thanh vẫn chuẩn bị đi nếm thử một chút. Sau đó Hứa Thanh mang theo cảnh giác đi vào trong phố, bước chân rất nhanh, nhưng ngay khi hắn sắp đến cửa hàng đã lựa chọn, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Hứa Thanh. Hứa Thanh quay lại, thấy được sau lưng cách đó không xa có bóng dáng của tên béo Hoàng Nham. Hoàng Nham rất xa liền thấy được Hứa Thanh, giờ phút này đang nhiệt tình phất tay, chạy mau vài bước, thịt mỡ theo sức chạy trên người rung lên một cái. Cho khi đi đến phụ cận, hắn đắc ý mở miệng. Hứa Thanh, ngươi biết không, sư tỷ của ta lại gửi hồi âm cho ta rồi, ha ha, đi đi đi, hôm nay ta vui vẻ, mời ngươi đi uống trứng. Nói xong, y lôi kéo Hứa Thanh rời đi, Hứa Thanh lui ra phía sau tránh đi, nhưng nghĩ tới quả trứng kỳ dị, cùng với việc mấy ngày trước đối phương còn đưa cho mình tài liệu, cho nên có chút chần chờ. Ta muốn đi bán tài liệu. Bán tài liệu. Ngươi thiếu cái gì? Ta cho ngươi. Hoàng Nham hào sảng mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu. Được rồi, vậy ta cùng ngươi đi bán tài liệu, tiếp đó ngươi bồi ta đi uống trứng, cứ quyết định như vậy đi. Vẻ mặt Hoàng Nham vui vẻ, hiển nhiên là vội vàng muốn chia sẻ cùng người khác, nói xong y nhìn khắp nơi một chút, một ngón tay chỉ về cửa hàng bên cạnh. Đi cửa hàng này tốt này, cửa hàng này ta đã đi vào mấy lần, cũng không tệ lắm. Hứa Thanh quay đầu nhìn cửa hàng Hoàng Nham chỉ. Cửa hàng này cũng là mục đích chuyến này của hắn, bên trong có rất nhiều đệ tử đang mua bán, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, thấy được một người quen, chính là Trương Tam. Gã đang mua sắm tài liệu ở đây, sau khi chú ý tới ngoài cửa là Hứa Thanh, liền tươi cười chào hỏi. Đi thôi, chúng ta nhanh đi bán, xong rồi đi uống trứng mới là trọng yếu. Hoàng Nham nói xong, nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trưởng quầy trong cửa hàng, không chần chừ nữa, trực tiếp bước đi vào. Cửa hàng này rất lớn, có đến 2 tầng, bên trong treo các loại tài liệu dị thú, giá trị từng cái đều xa xỉ, theo hắn đến gần, trưởng quầy bên cạnh quầy hàng ngẩng đầu. Người trưởng quầy này là một nam tử trung niên, có râu cá trê, bộ dạng thoạt nhìn là một người rất khôn khéo, giờ phút này gã quan sát Hứa Thanh một chút, cười mở miệng. Hai vị đồng môn, muốn mua gì đó? Bán tài liệu. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đi đến trước quầy, ở dưới mắt người trưởng quỷ kia. Lấy tài liệu trong túi da ra, không chỉ là đồ vật mà Hoàng Nham tặng cho, còn có một chút thu hoạch mà hắn giết tội phạm truy nã đạt được. Trưởng quầy nhìn Hứa Thanh một chút, lại lướt qua tài liệu bày trên quầy, trầm ngâm cầm lấy mấy thứ, sau khi cẩn thận xem xét liền ngẩng đầu, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Sau đó sắc mặt gã cũng dần dần biến thành âm trầm, ánh sáng trong mắt cũng sáng lên. Vị tiểu hữu này, những vật phẩm này của ngươi, có chút không đúng. Mấy ngày trước Kim Cương Tông đã báo cáo với ngọn núi thứ sáu chúng ta, nói tông môn của họ bị mất trộm, bị mất rất nhiều tài nguyên, những vật phẩm này của ngươi đều bị ghi chép trong hồ sơ, là vật mất đi của Kim Cương Tông, tiểu hữu ngươi lấy tang vật bán ra cho chúng ta, là có ý gì? Chẳng lẽ, việc Kim Cương Tông mất trộm, có liên quan với ngươi? Đường đường là đệ tử thất huyết đồng của ngọn núi thứ bảy, chẳng lẽ lại đi ăn cắp của Kim Cương Tông? Trưởng quầy hiển nhiên cố ý. Tiếng nói càng ngày càng lớn, cho đến khi truyền khắp toàn bộ cửa hàng, trong thời gian ngắn đệ tử các ngọn núi bên trong cửa hàng nhao nhao im lặng, đồng loạt nhìn về nơi đây.

ngươi không cần vu oan, có lời gì cứ nói thẳng là được. Trưởng quầy lập tức cảnh giác, phản ứng của Hứa Thanh khiến cho gã ý thức được người này quả nhiên không đơn giản. Trên thực tế, sau khi trên núi an bài chuyện này, lúc đầu vốn có thể trực tiếp đi tìm Hứa Thanh, bắt hắn giao ra đồ, nhưng bao gồm cả gã bên trong, những đệ tử biết được việc này muốn mượn cơ hội này kiếm thêm một khoản tiền, cho nên mới có sự việc vu oan như bây giờ. Nhưng hôm nay, đối phương hiển nhiên đã nhìn ra thủ đoạn của mình, trên thực tế gã cũng có một chút hiểu biết về Hứa Thanh, biết rõ người có thể quật khởi ở trong bộ hung ti, tự nhiên không phải là hạng người đơn giản. Mà gã thân là trưởng quầy, phía sau có người che chở, không như đám đệ tử dưỡng cổ dưới núi, cho nên đám đệ tử dưới núi không ai dám động vào gã. Nhưng mà cảm giác lạnh lẽo trên cổ vẫn để cho gã giờ phút này quyết định thay đổi ý nghĩ, không muốn xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn với Hứa Thanh, hơn nữa gã cảm thấy gõ như vậy cũng đã đủ rồi, vì vậy vừa muốn mở miệng hòa hoãn, nói ra điều kiện mà bên trên nhắn nhủ để hóa giải việc này. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nham ở một bên bị Hứa Thanh ngăn lại, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hứa Thanh, ngươi không cần gánh giúp ta việc này, chuyện này không có liên quan gì tới ngươi, đây rõ ràng là nhằm vào Hoàng Nham ta đã biết. Nhất định là cái tên Triệu Trung Hằng ở điều hành ti, cả ghi hận trong lòng với ta, biết rõ ta thường tới đây, cho nên cấu kết với cửa hàng này, muốn dội bát nước bẩn vào ta. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 178, 178, Hoàng Nham kinh khủng 2. Lời nói Hoàng Nham vừa nói ra, biểu cảm của tên trưởng quầy lập tức trở nên cổ quái, giống như nhìn thấy sự việc hiếm có, liếc mắt thật sâu nhìn Hoàng Nham, Hứa Thanh tương tự nhìn qua Hoàng Nham. Ánh mắt nheo lại, hắn muốn giải quyết vấn đề, nhưng tự hồ Hoàng Nham muốn kéo vấn đề này đến trên người mình. Cùng lúc đó, Hoàng Nham vỗ quầy hàng, phát ra một tiếng nổ mạnh, vừa muốn tiếp tục gào thét, nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa hàng truyền tới từng tiếng bước chân, càng có giọng nói âm lãnh truyền vào. Ai mà có uy phong lớn như vậy? Trong lúc nói, mấy thân ảnh bước vào tiệm thuốc. Hứa Thanh quay lại nhìn thoáng qua, đôi mắt nheo lại. Bóng người ở ngoài cửa. Trên đạo bào màu xám rõ ràng có huy chương của bộ hung ti, bên trên hiện ra lãnh mang, người tới là đệ tử bộ hung ti, người dẫn đầu tất nhiên là đội trưởng đội 3, vị thiếu niên nhân ngư bị Hứa Thanh theo dõi hơn nửa tháng. Phía sau của gã có 4 người đội viên đội 3, giờ phút này theo nhau đi vào, thiếu niên nhân ngư này lạnh lùng liếc mắt quét qua Hứa Thanh. Thì ra là ngươi. Hứa Thanh không nói chuyện, vừa nắm chắc, cảnh giác của hắn giờ phút này đã tăng cao tới mức cực hạn, bộ hung ti nhanh như vậy đã đến. Vả lại còn là thiếu niên nhân ngư từng có mâu thuẫn kịch liệt cùng mình, việc này rất không bình thường. Hắn cảm thấy trình độ phức tạp của chuyện hôm nay đã cực cao, có 3 việc ẩn giấu bên trong. Việc thứ nhất là trưởng quầy của cửa hàng muốn gõ chính mình, nhưng rõ ràng chỉ là gõ, có thể hóa giải. Việc thứ hai là Hoàng Nham hình như cố ý kéo sự tình đến trên người của y, không biết mục đích là gì. Việc thứ ba, thiếu niên nhân ngư đến rất nhanh, rất khó để nói cái này là trùng hợp. Cho nên, trước tình huống chưa hiểu rõ toàn bộ, Hứa Thanh không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, thiếu niên nhân ngư đi vào tiệm thuốc, đảo qua những người bốn phía, trong mắt có một vòng khinh miệt. Trên thực tế bái nhập thất huyết đồng không phải bổn ý của gã, mặc dù tộc quần nhân ngư tộc không lớn, nhưng thân phận của gã ở bên trong tộc quần cũng cực cao, dưỡng thành tính cách cao ngạo, nhất là đối với người ngoại tộc, gã từ đáy lòng không thèm nhìn. Mà chuyện ngày hôm nay, sau khi bên trong ti nhận được người báo án, vốn nên là bộ phận chữ huyền chịu trách nhiệm, nhưng bởi vì liên quan đến thành viên của bộ huyền phải tránh hiềm nghi, cho nên đã an bài đến bộ địa, mà sau khi gã biết được việc này liên quan tới Hứa Thanh, nhớ tới tên vô cùng chán ghét đoạt công của mình hôm ấy, cho nên đích thân tiếp nhận, sau đó dẫn theo người tới đây. Cho nên sau khi gã đi vào, ngay lập tức một ngón tay chỉ Hứa Thanh cùng Hoàng Nham. Nếu là tội phạm quan trọng trong bản án mất trộm của Kim Cương Tông, lại có người và tang vật đầy đủ, càng có người của bộ hung ti. Vậy thì dẫn bọn chúng vào bên trong ti giam giữ thẩm vấn đi. Hoàng Nha một bên thấy sau khi bộ hung ti đến lại không thèm phân định thị phi, hoàn toàn bộc phát, tức giận chạy đến ngăn giữa Hứa Thanh cùng thiếu niên nhân ngư, nhìn hầm hầm thiếu niên nhân ngư, gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt ngươi mù hả, đồ vật của lão tử là tang vật hả? Gã nói xong, lấy túi trữ vật trên người ra, ở trước mặt của mọi người, trực tiếp rung lên, dạng tài liệu tương tự lập tức từ bên trong đổ xuống sàn nhà, trực tiếp chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Không sai biệt lắm mấy trăm món. Trong đó đều là các loại tài liệu dị thú, phần lớn đều là cùng một loại xương cốt cùng lông vũ, hiển nhiên là đều được lấy từ cùng một con dị thú. Mọi người bốn phía sau khi nhìn thấy liền nhao nhao hít vào một hơi, từng ánh mắt trợn to, bọn họ đều là hạng người biết hàng, biết rõ giá trị của những tài liệu này sợ là phải hơn 1.000 linh thạch,